Chương 1598, gặp nhau. Số chữ 2026, thời gian đổi mới 2019/07/12/11/59/52. Dĩ nhiên, Sở Ly Phong cùng Giang Chung nhưng là liếc nhau một cái, không ra ngoài dự liệu, cười một tiếng, đi theo liền đáp ứng một tiếng. Đây là Vu tộc bình thường cách làm, đồng thời khả năng cũng là Vu tộc với ngoài ra hai nhà khác biệt lớn nhất một trong. Dù là Vu tộc ở chỗ này cắm rễ đã lâu, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không có quên, đã biết nhất tộc là tới tránh nạn, vô luận từ lúc nào, đều là khiêm tốn cực kỳ, đặc biệt là gặp tương tự loại tình huống này, muốn với một ít đột nhiên xuất hiện cao nhân giao thiệp với lúc, càng là cẩn thận 10 phần, e sợ cho làm ra cái gì xem nhẹ tình, đưa tới cái gì mối họa. Cái này thì khiến cho, gặp cho dù là phong hiểm không lớn sự tình lúc, Vu tộc cũng sẽ thứ nhất lui về, có lúc, liền lộ ra rụt rè e sợ. Đương nhiên, đây cũng là một loại tự vệ chi đạo chính là, bất quá có chút kỳ quái a. Lúc này, Giang Trung nhưng là chợt nhớ tới cái gì, hướng bốn phía nhìn một phen, mang theo nghi ngờ nói, mảnh này sơn vụ hẳn là thuộc về hộ sơn đại trận rồi, chúng ta đánh như vậy một trận, thế nào còn không có phản ứng gì, có lẽ là trong này cao nhân, không muốn để cho chúng ta quấy rầy. Sở Ly Phong mới vừa nói tới chỗ này, liền có chút không xác định rồi, không đúng, nếu như muốn mai danh ẩn tính, cần gì phải để cho người ta mang theo trận đồ đi chúng ta nơi đó xuất đầu lộ diện, đây là ý gì? Vu Sơn nhưng là buồn bực nói, ngược lại cha của ta đã nói, khi trận đồ rất là bất phàm, nhất định là xuất thân từ cao nhân tay, loại người như vậy làm việc, nhất định là rơi vào trong sương mù, nếu không ra mặt, vậy chúng ta chính mình đi vào đó là được. Nhưng mà, ba người nhưng không biết, lúc này, Ninh Huyền đã sớm núp ở cách đó không xa sơn trong sương mù, nghe được đoạn đối thoại này, thật là đều phải tức đến thổ huyết. Mụ, các ngươi nghĩ tới nghĩ lui, làm sao lại không suy nghĩ một chút chính mình nguyên nhân đây? Lão tử đã sớm nghe theo Lâm sư huynh phân phó, đi tới cái địa phương này, chờ các ngươi ba cái ngu xuẩn rồi. Sau đó các ngươi là làm gì? Các ngươi mẹ hắn vừa thấy mặt đã đánh, muốn là không phải Lâm sư huynh trước thời hạn bố trí đại trận, chỗ này đã sớm bị các ngươi cho sang thành bình địa. Lão tử lúc này đi ra ngoài, kia là không phải thỏa thỏa bị đánh thành thịt nát. Kết quả các ngươi lại vẫn còn ở nơi này đoán tới đoán lui, đoán cộng lông à? Cái gì cố làm cao thâm? Lão tử chính là đơn thuần sợ hãi mà thôi. Ta mẹ hắn cũng là xui xẻo, bị Lâm sư huynh với sư huynh mình phái tới tiếp đãi ba người các ngươi hố hàng. Bất quá hoảng hòa một chút tâm tình sau đó, nhưng lại nhớ tới Lâm sư huynh phân phó, mang theo đầy bụng oán thầm, từ sơn trong sương mù đi ra ngoài, sau đó liền nặng nề khụ sách một tiếng, này, ta ở chỗ này, ừ. Lúc này, ba người nhưng là đồng thời chú ý tới Ninh Huyền, nếu như này bình thường, Ninh Huyền như vậy tán tu, đều không đáng cho bọn họ liếc mắt nhìn, nhưng là bây giờ, Sở Ly Phong thấy rõ ràng sau đó, lại là người thứ nhất cười ha hả ôm quyền nói, đây chính là Ninh Huyền trữ sư đệ đi, chúng ta tự tiện đi vào, thật là quấy rầy. Ninh Huyền bị bực này hung nhân xem một chút, đều cảm thấy phía sau đổ mồ hôi, càng là không muốn theo chân bọn họ chờ lâu, gật gật đầu nói, vậy thì đi theo ta, Lâm sư huynh chờ các ngươi thật lâu. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, biết cái này cái gọi là Lâm sư huynh, chính là chuyến này chính chủ rồi, làm thời điểm không nói thêm nữa, đi theo Ninh Huyền phía sau, liền đi vào, chỉ là đi lần này bên dưới, nhưng lại đều là sắc mặt dần dần thay đổi. Nhắc tới, Ninh Huyền tuy là thuộc linh chân nhân đệ tử, nhưng dù sao thiên tư có hạn, có thể miễn cưỡng thành tựu pháp tướng chính là cực hạn, quả thực không cách nào phân tâm, học đến tay trận pháp, lại thật là có giới hạn rất, so với một loại pháp tướng cũng có thể mạnh hơn một ít, nhưng là ở nơi này ba người trước mặt, nhưng là lộ ra không đủ. Theo Ninh Huyền, đại trận này chẳng qua chỉ là lộ ra thoải mái thuận hợp, bổ túc lúc trước sư phụ lưu lại những thứ kia thiếu sót mà thôi, nhưng là ở nơi này ba người đi vào sau đó, nhưng là có thể nhìn ra, đại trận này mỗi một nơi, đều là vừa đúng, không nhiều một phần, không ít một phần, thậm chí cũng không tìm tới bất kỳ một chút thừa hoặc là chỗ thiếu sót. Nhắc tới thật giống như bình thường, nhưng trên thực tế, nhưng là thật khó làm được. Này trong lúc mơ hồ, thậm chí là làm cho người ta một loại đại đạo chí giảng cảm giác. Đi tới cuối cùng, bọn họ đó là đến một nơi trong sơn cốc, thấy được một người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ ngẩng đầu, thấy ba người sau đó, nhưng là lộ ra nụ cười, ngoắc ngoắc tay nói, tới, đợi các ngươi khỏe lâu, ngồi xuống đi, từ từ nói. Vừa nói, người tuổi trẻ đó là giơ tay lên bên bình trà, ngã mấy ly trà thủy, ở trước mặt hắn, đồng dạng là có ba cái bồ đoàn, hình như là đã sớm dự liệu được sẽ có như vậy ba người muốn tới như thế. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt nhưng đều là có chút nghi ngờ, chính mình muốn bái kiến cao nhân, chính là như vậy một người trẻ tuổi. Nhưng mà, Lâm Phi nhưng là không để ý bọn họ nghi ngờ không nghi hoặc, cuối cùng rót cho mình một ly nước trà sau đó, liền ngẩng đầu, mở miệng nói, các ngươi ba vị này đến, cũng đều là bị cái này trận đồ hấp dẫn đến đây đi. Không sai, sư phụ nói đến đều là khách, đã có cao nhân tới ta bãi đất hoang vắng một chuyến, tự nhiên muốn đến cửa viếng thăm, chỉ là, lúc này, Sở Ly Phong nhưng là nhìn Lâm Phi liếc mắt, cười cười nói, không biết những thứ kia trận đồ, rốt cuộc là từ tay người nào. Bất quá nói tới chỗ này, Sở Ly Phong nhưng lại bỗng nhiên bổ sung một câu, dĩ nhiên, chúng ta tuyệt đối không có rình rập ý tứ, ta sư phụ ý là, nếu là hữu duyên, mọi người có thể hợp tác một phen, được cái mình muốn, ta bãi đất hoang vắng bên trong tuy nói cằn cỗi, nhưng cũng có không ít thứ, là ngoại giới không có, tin tưởng có thể thỏa mãn cao nhân cần thiết. Lâm Phi nhưng chỉ là cười một tiếng, không có nói gì, chỉ là nhìn một bên Vu Sơn liếc mắt, quả nhiên là chính thống Vu tộc di mạch, không nghĩ tới còn có thể lần nữa thấy, ngược lại là thất kính. Vu Sơn có chút không giải thích được, không biết đối phương thế nào bỗng nhiên với chính mình đáp lời rồi, bất quá từ cẩn thận, hay lại là khách khí gật gật đầu nói, khách khí, mà Lâm Phi chỉ là nhìn một cái, sẽ thu hồi ánh mắt, không hề tán gẫu, quét mắt đối phương ba người một cái nói, được rồi, nếu ba vị đều đến, vậy thì nói một chút cái này trận đồ đi, bởi vì trong tay tiên thiên linh khí có hạn, ta lấy đi ra ngoài trận đồ, thật sự ấp úng linh khí, từ đầu đến cuối không nhiều, bất quá, nếu là có đủ tiên thiên linh khí, ngược lại là có thể đem cái này trận đồ không ngừng duyên triển, thậm chí đủ mấy vị pháp tướng, đồng thời tu luyện, cho nên, nói tới chỗ này, Lâm Vi cười cười nói, nếu là mấy vị cố ý mà nói, ta có thể giúp ba vị đúc bực này trận đồ, dĩ nhiên, tiên thiên linh khí loại vật này, liền cần ba vị cung cấp, nghe đến đó, Vu Sơn nhưng là chần chờ một chút, đầu tiên đặt câu hỏi, nhưng nếu là dùng tới số lớn long mạch mà nói, ngươi cái này trận đồ, khởi là không phải có thể tạo thành một cái tự cung tự cấp tiểu thế giới, nhưng mà, còn không đợi Lâm Phi trả lời, một bên Giang Chung, nhưng là bỗng nhiên nói, ta nếu không phải lựa chọn bực này trận đồ, ngươi có thể hay không hỗ trợ đúc địa giai trở lên pháp bảo,